nhưng những cử chỉ thông cảm ấy giữa họ có một cái gì thần diệu đáng sợ. Tựa hồ gã đàn ông là diễn viên điều khiển con rối. Còn cô thiếu nữ là con rối đang ngoan ngoãn cử động theo nhịp ngón tay lão ta. Nụ cười mệt mỏi hiện ra trên mặt cô gái đã buộc cô lim dim mắt và hé mở cặp môi. Nhưng trước ánh mắt giễu cợt của gã đàn ông, cô đáp lại bằng cái nháy mắt tinh quái của kẻ đồng mưu. Cả hai đều hài lòng rằng mọi sự đã êm xuôi, bí mật không bị tiết lộ và nạn nhân cũng đã thoát chết. Yuri nhìn họ không chớp mắt, từ chỗ tối chẳng ai trông thấy cậu nhìn cảnh đang diễn ra trong quầng sáng của ánh đèn. Không thể rời mắt, cảnh khuất phục cô gái thật vô cùng bí ẩn và cũng hiển nhiên không chút giấu giếm. Những cảm xúc trái ngược nhau dâng lên trong ngực, dồn ép trái tim cậu với một sức mạnh chưa từng thấy. Đó chính là điều mà cậu, Misa và Tonia, từng đem ra tranh luận sôi nổi hàng năm trời, dưới cái tên vô nghĩa sự thô lậu một điều vừa đáng sợ vừa hấp dẫn mà ba cô cậu đã từng dễ dàng giải quyết trên lời lẽ. Ở khoảng cách an toàn, nhưng lúc này cái sức mạnh kia đang hiển hiện trước mắt Yuri. Rõ ràng và chi tiết như một vật thể, đồng thời cũng mờ ảo như một giấc mơ, vừa có sức phá phách tàn bạo, vừa than vãn kêu cứu. Từ triết lý trẻ con của ba cô cậu đâu rồi và bây giờ Yuri biết làm sao đây? Khi đã ra khỏi nhà, Misa hỏi Yuri, cậu biết lão ta là ai không? Yuri đang mải theo đuổi ý nghĩ của mình. Không trả lời, chính lão ta đã làm cho cha cậu say mềm. Chính lão ta đã giết cha cậu đấy. Ở trên toa xe lửa ấy mà. Nhớ chưa, tớ vẫn hay kể cho cậu nghe chuyện ấy đấy. Yuri nghĩ đến cô gái và tương lai, chứ không nghĩ đến cha và dĩ vãng. Thoạt đầu, cậu thậm chí chẳng hiểu Misa nói gì với cậu, trời rét quá. Cũng khó nói chuyện với nhau. Rét quá phải không bác Semyon? Giáo sư Alexander hỏi bác đánh xe. Họ ra về, một tiếng Nga có nghĩa là núi đen. Hắc Sơn, hai đầu đề một tác phẩm của thi sĩ Ban Mông, trình bày chủ nghĩa tượng trưng của Nga. Và ý kiến của Dostoyevsky, bốn kiệt tác của thi hào Đức Gót, năm của nhà soạn kịch Nga nổi tiếng A. Ostrovsky, 1823-1886, sáu ngụ ý Nikolai Đệ Nhị, bảy tiếng Pháp trong nguyên văn, có nghĩa hưng phấn cao độ, cách chương.